Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 502. Ngươi thông minh. Xem ra tất cả mọi người không có vấn đề gì. Hy Hòa Đế Quân nhìn người chung quanh nói. Như vậy thì kể một ít đặc thù chuyện. Những người khác không hiểu. Còn có cái gì đặc thù chuyện? Đương nhiên, những chuyện này đối với bọn họ mà nói khả năng có không ít ảnh hưởng. Cho nên vẫn là yêu cầu cảnh giác một. Hai, tại chỗ rất nhiều người cũng có thể làm cho bát thái tử xuất chiến. Cho nên để tránh hiểm nghi. Chấm ngoặc kép, Hy Hòa Đế Quân còn chưa nói hết. U Đô Đại Đế liền cướp trước một bước nói. Không để cho hắn xuất chiến. Bát thái tử có chút ngoài ý muốn. Hắn không thể xuất chiến. Chỗ tốt thật giống như rất nhiều. Không xuất chiến rất đáng tiếc. Ngươi thông minh. Hy Hòa Đế Quân thanh âm mang theo nụ cười nói. Chính là đoán sai rồi. Ở những người khác ánh mắt nghi ngờ chung. Hy Hòa Đế Quân tiếp tục nói. Bát thái tử lần này tham chiến. Chỉ có thể lấy vô song quyền thần danh nghĩa tiến vào cơ duyên chiến đài. Tại sao? Thương Uyên Tổ Long mở miệng hỏi. Hy Hòa Đế Quân thanh âm mang theo nụ cười. Không có vì cái gì. Ta đây sao quy định mà thôi. Thương Uyên Tổ Long mắt lạnh nhìn về Hy Hòa Đế Quân. Cuối cùng không lên tiếng nữa. Kia Hồng Nhã đây. Cửu Thiên Phượng tộc hỏi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hy Hòa Đế Quân suy nghĩ một chút nói. Cũng vạch đến vô song quyền thần hạ. Tộc ta Diễm Tích Vân cũng là. Đại địa mẫu thần đi theo hỏi. Dĩ nhiên. Hy Hòa Đế Quân gật đầu. Hai người ánh mắt cũng bất hữu thiện. Nhưng là cũng không có nói gì. Ba người bọn họ như thế đãi ngộ. Khó khăn liền không có gì để nói. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói. Đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân. Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã. Khách sạn thiếu niên. Ba người đều không khác mấy là chân tiên sơ kỳ. Bát thái tử chân tiên viên mãn. Qua một thời gian ngắn nữa, có nhất định khả năng tấn thăng thiên tiên sơ kỳ. Mang theo những người này, hắn cảm giác áp lực không nhỏ. Há, ba quốc thanh mộc cũng coi như vô song quyền thần danh nghĩa. Hy Hòa Đế Quân nhìn về phía U Đô Đại. Đế, ngươi có suy nghĩ, ngươi nói đoán, U Đô Đại Đế nói. Những lời này vừa ra, những người khác thần sắc liền hòa hoãn rất nhiều. Khả năng U Đô Đại Đế là nghĩ tán dương Hy Hòa Đế Quân. Nhưng là Hy Hòa Đế Quân khẳng định không như vậy cảm giác. Hắn đại khái sẽ cảm giác bị mạo phạm. Còn cầm đối phương không có biện pháp. Như vậy cứ quyết định như vậy đi. Hy Hòa Đế Quân nhìn về phía người sở hữu. Thiên nhân tộc liền không tham gia. Lúc này Vân Tiêu Thiên Nhân đột nhiên mở miệng. Những người khác nhìn tới. Hy Hòa Đế Quân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Quả thật, thiên nhân tộc không cần tham gia. Thiên nhân tộc với những người khác bất đồng. Có được trời yêu đại yêu thế. Thiên nhân tộc, cảm giác thiên địa vong tình đại công. Thần vị tự nhiên sẽ lạc ở trên người hắn. Hắn là tối không cần câu thông u minh nhân. Bởi vì hắn ở câu thông toàn bộ thiên địa. Hắn tiến triển cũng là nhanh nhất. Chỉ là mới vừa bắt đầu. Hắn vẫn chưa thể khống chế toàn bộ. Thực lực cũng có sở thụ giới hạn. Mà theo hắn càng ngày càng mạnh, đến tiếp sau này cũng càng ngày càng dễ dàng. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân. Thiên nhân tộc có đại la chết ở Côn Lôn nhân thủ chung. Vân Tiêu thiên nhân cũng không thèm để ý. Nhưng là còn lại thiên nhân tộc liền không nói được. Chuyến này đối thiên nhân tộc không có lợi. Không cần tới. Bất quá, cá nhân ta sẽ đến xem cuộc chiến. Vân Tiêu thiên nhân mở miệng nói. Hy Hòa Đế Quân cũng không ý. Giang Lan ngược lại là ngoài ý muốn. Thiên nhân tộc nhân lại không được. Tương đối mà nói. Tới đối với hắn cũng có một chút phiền toái nhỏ. Rất có thể đã có người muốn ghim hắn. Không đến vậy tốt. Bất quá Vân Tiêu thiên nhân xem cuộc chiến. Sẽ hay không động thủ với hắn cũng là chuyện khác. Giữ cảnh giác là được. Đương nhiên, cơ duyên chiến mở ra. Hắn trước nhất phiền toái hẳn là Tố Luật Ma Tổ. Không gấp, đợi Đại La sau đó mới muốn như thế nào đem đánh tan. Lúc này hắn cảm giác có một cổ lực lượng ở đem hắn đẩy ra tại chỗ. Là Hy Hòa Đế Quân muốn đưa người rời đi. Thời gian cụ thể, Côn Lôn Nhân sẽ thông báo cho các ngươi. Đến lúc đó mở ra cơ duyên chiến. Ai có thể trước hoàn toàn đạt được thần vị, sẽ có không ít chỗ tốt. Hy Hòa Đế Quân thanh âm ở người sở hữu bên tai vang lên. Tiếp lấy từng cái nhân cũng tại chỗ biến mất. Bát Thái Tử cũng đi theo biến mất. Hắn hôm nay là toàn bộ hành trình đều nghe. Nhưng là trừ biết rõ cơ duyên chiến còn có thần vị một ít chuyện. Rất nhiều hắn đều không hiểu thế nào. Bất quá những đại sự này đều là đại nhân vật cần phải quan tâm. Hắn quan tâm không được. Còn tiếp tục bán giã vị. Cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Đệ Cửu Phong trong sân. Giang Lan mở mắt ra. Hắn từ cái kia không gian kỳ quái lui ra ngoài sau. Liền trực tiếp rời đi cổ ngự hạ cung. Cũng không có chút lưu lại. Không có lưu lại cần phải. U Đô Đại Đế thật giống như có chuyện gì muốn cùng hắn thương lượng. Nói đến thời điểm tới tìm hắn. Giang Lan ngược lại cũng có chuyện với đối phương thương lượng. Đến thời điểm có thể gặp thấy. Lần sau gặp lại. Hắn hẳn thì có đại la tu vi. Khi đó ít nhiều gì đoán ngang hàng. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn trời một chút. Lúc này là trời tối. Sư tỷ cũng còn đang ngủ. Tóc che ở bên nàng mặt. Thấy vậy, Giang Lan đưa tay đem che kín Tiểu Vũ gò má tóc vuốt mà bắt đầu. Cái trán cũng là sửa sang lại. Chỉ là vừa mới vừa kéo ra tóc cắt ngang trán. Hắn phát hiện Tiểu Vũ chính trợn đến mắt nhìn nàng. Do dự một chút, hắn lấy mái tóc đáp trở về. Vạn nhất Long tộc có trợn đến con mắt ngủ thói quen cũng khó nói. Bất quá dĩ vãng quả thật không có phát hiện. Chỉ là còn không chờ hắn đem lấy tay về. Liền bị Tiểu Vũ bắt được. Tiếp lấy Tiểu Vũ trực tiếp ngồi dậy. Nàng nhìn Giang Lan trong con ngươi có chút tức giận. Sư đệ, nói tốt đi đón ta. Ngươi nuốt lời. Giang Lan suy nghĩ một chút. Nhớ chuyện này. Nhưng là đều đi qua 10 năm rồi. Sư tỷ muốn như thế nào? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ nắm Giang Lan tay. Sau đó thả tại chính mình gò má. Như cùng là chính mình chống cằm suy nghĩ. Giang Lan cũng không quấy rầy, chỉ là nhìn, thuận tiện nâng sư tỷ gò má. Rất trơn nhãn, sư đệ lần này lại ngộ hiểu cái gì. Tiểu Vũ tựa vào Giang Lan trên tay trong lòng. Rất an tâm, đại đạo phồn tinh, một lần nữa hẳn cũng không cần. Giang Lan suy nghĩ một chút lại nói. Lần sau muốn mang sư tỷ đồng thời. Không đồng ý lời nói. Sư đệ phải dùng cương quyết thủ đoạn sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan không trả lời. Mà là ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Sư tỷ, bây giờ hình như là trời tối. Tiểu Vũ đứng lên. Sau đó đi vào trong phòng. Ngày mai lại theo sư đệ so đo nuốt lời chuyện. Giang Lan đi vào theo. Chưa tới một ít năm. Có lẽ sẽ gặp phải không ít chuyện. Nhưng là hắn cũng có hộ ở nơi này. Càng không biết để cho Tiểu Vũ xảy ra chuyện. Côn Lôn cũng sẽ ở. Hắn hiện tại yêu cầu trong tương lai 7-80 năm. Lại đốn ngộ một lần. Bất quá phải đem kim thân hoàn toàn điều động. Đi đến viên mãn điểm giới hạn. Khi đó, đó là định tấn thăng thời điểm. Hoàn thành một lần cuối cùng đốn ngộ. Hắn đó là Đại La. Về phần cơ duyên chiến. Bình thường mà nói, hắn chắc có 5 người. Khách sạn 4 cái. Thêm 3 quốc thanh mộc. Thực ra còn lại 4 cái cũng không cần quá để ý. Cần nhất để ý là 3 quốc thanh mộc. Bởi vì hắn muốn thay đổi thần vị. Như vậy cần phải có một cái người thừa kế. Trước mắt mới chỉ. Cái này thanh mộc thích hợp nhất. Mà cụ thể muốn với U Đô Đại Đế thương lượng một chút. Nếu không U Đô Đại Đế bất mãn. Sẽ trực tiếp đưa đến thanh mộc bỏ mình. Này liền không tính là kết nhân quả. Chỉ là vậy khí nhân quả. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,